Thần khống thiên hạ, chương 273, đối chiến linh sư giai, 1, góc truyện audio.com, bất quá điều này cũng đầy đủ Lăng Tiếu hoàn toàn khôi phục điểm vết thương nhỏ này rồi. Kinh mạch trong thể nội Lăng Tiếu như kim sắc chú tạo trải qua từng đạo kim sắc huyền lực, trong đó xen lẫn 1/3 lục mang, làm dịu tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng của hắn. Nếu như Lăng Tiếu có thể nội thị mà nói, hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện bên trong những kinh mạch kia lại hàm chứa mộc thuộc tính. Rất nhanh, những cơ năng bị tổn thương kia lấy tốc độ cực nhanh chữa trị, hơn nữa bộ phận cơ năng được chữa trị hiện lên điểm điểm kim quang, lộ ra vẻ cực kỳ thánh khiết, mơ hồ còn lộ ra cảm giác hoàng giả quý khí. Sau khi tổn thương trên người khỏi hắn, Lăng Tiếu lại bắt đầu minh tưởng tinh thần lực. Hắn đã mấy lần nếm đến khoái cảm dễ dàng giết Ngô Phi mà khống thần quyết mang lại cho hắn, chỉ biết có nhanh chóng nắm vững đệ nhất giai khống kỹ liền nhiều hơn 1/3 bảo đảm. Hắn biết Lao Gia tuyệt đối sẽ không chịu để yên chuyện này, mặc dù hắn còn không biết thực lực của Lao Gia đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, nhưng khi nhìn bộ dạng lớn lối kia của đối phương, nhất định là có chỗ dựa vào. Đi ra bên ngoài, Lăng Tiếu không dám có chút khinh thường. Nơi này không thể so với Vẫn Thạch Thành, chính mình là một người thế đơn lực bạc, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có người hỗ trợ, cho nên vẫn là mọi sự cẩn thận thì tốt hơn. Tinh thần thức hải dần dần hướng chung quanh khuếch tán, bên trong phương viên trăm thước đều không chạy khỏi cảm ứng của Lăng Tiếu. Đây chính là chỗ tốt khi tu luyện tinh thần lực mang tơi, cảm ứng so với lúc trước mạnh hơn mười mấy lần. Nếu như tinh thần thức hải ngưng luyện ra tinh thần dịch, vậy phương viên 500 thước bên trong cũng sẽ không chạy thoát cảm ứng của hắn, đến lúc đó chỉ bằng tinh thần lực cũng có thể giết chết cao thủ huyền sĩ giai, coi như là cao thủ linh sư giai cũng phải chịu trọng thương. Nương theo tinh thần lực khuếch tán, sau khi đạt đến cực hạn, Lăng Tiếu chậm rãi thu hồi tinh thần lực, đang ở một khắc thu hồi tinh thần lực kia, một cỗ dự cảm bất tường đánh tới. Lăng Tiếu mở ra trong mắt hiện lên tinh quang, hô hấp không thay đổi nhìn lên nóc nhà. Thanh âm cơ hồ không thể nghe thấy kia rơi vào trong tai hắn, để cho hắn cảnh giác tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc người ở trên nóc nhà muốn xuất thủ, Lăng Tiếu tiên phát chế nhân, liệt viêm kiếm trong không gian giới trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay, ngửa mặt lên trời liền hướng nóc nhà đâm ra một kiếm. Một kiếm này Lăng Tiếu tụ lực đã lâu, lại là tiên phát chế nhân, uy lực dọa người. Cách khách, trong nháy mắt nóc nhà bị oanh thành một cái động lớn. Hắc ảnh trên nóc nhà không có ngờ tới Lăng Tiếu có thể đoán được vị trí của hắn, may là hắn phản ứng rất nhanh, hiểm hiểm tránh khỏi kiếm chiêu của Lăng Tiếu. Bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi, Lăng Tiếu mắng một tiếng, trong nháy mắt hướng lên trên nhảy ra. Hắc ảnh kia biết chuyện đã bại lộ, không dám lưu lại, lập tức hướng ngoài thành lướt đi. Lăng Tiếu do dự một chút cũng đuổi theo, trong lúc nhất thời, trong tiểu lâu đều biết vừa có chuyện xảy ra. Mấy đạo nhân ảnh cũng nhảy lên trên phòng, bọn họ nhìn Lăng Tiếu đuổi tới, phần lớn người lại là đang cười lạnh. Nhân gia nếu dám đến hành hung, khẳng định là một tay rất cứng, mạo muội đuổi theo như vậy chỉ sợ có phần vẫn lạc thôi. Ngọc Liệt Diễm mím đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm, gạch nối, góc truyện audio.com, thật là một gia hỏa lỗ mãng. Một phương hướng khác, một đạo thân ảnh lãnh diễm khẽ nhíu mày, lại hướng nóc nhà của Lăng Tiếu nhảy tới, cuối cùng từ trên nóc nhà rơi vào trong phòng Lăng Tiếu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Hai đạo nhân ảnh ở trên nóc nhà nhanh chóng nhảy qua. Lăng Tiếu toàn lực đuổi theo, mà hắc ảnh kia tựa hồ cố ý thả chậm tốc độ, để cho Lăng Tiếu đuổi theo ra. Không đầy một lát về sau, hai người liền đến cánh đồng bát ngát ở ngoài thành. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại dám đuổi theo ra, tối nay liền là tử kỳ của ngươi rồi. Người bịt mặt kia cười ha ha một tiếng, xoay người sang chỗ khác hướng Lăng Tiếu đánh ra một trường. Thanh sắc trường ảnh khổng lồ hướng Lăng Tiếu đè ép đi qua. Liệt viêm kiếm trong tay Lăng Tiếu một kiếm chém ra, trong nháy mắt đem thanh sắc trường ảnh kia xé rách ra. Hảo tiêu tử cư nhiên mang theo huyền khí, thật tốt quá. Trong đôi mắt của người bịt mặt kia lộ ra vẻ tham lam, quát nhẹ một tiếng, lại liên tục xuất ra mấy đạo trường ảnh cường đại, mỗi một trường phát ra xé rách không khí vang lên tiếng ba ba. Ta dựa vào, Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng, liên tiếp lùi về phía sau, liệt viêm kiếm trong tay càng không ngừng huy vũ. Lăng Tiếu bị đánh bay là mười mấy thước, một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài, hổ khẩu bị chấn thành tê dại không thôi. Đây chính là thực lực của linh sư giai sao, quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiếu lau máu tươi ở khóe miệng một chút, lẩm bẩm nói. Cho ngươi hai lựa chọn, một là giao ra huyền khí lưu ngươi chết toàn thây, hai là ta giết ngươi, lấy đi huyền khí, bất quá ta sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Người bịt mặt âm trầm nói, hừ, lao ra lão cẩu cần gì giấu đầu lòi đuôi, mạng của tiểu gia ở chỗ này, có bản lĩnh thì tới lấy. Lăng Tiếu hừ lạnh nói, huyền lực toàn thân vận chuyển đến cực hạn. 365 đạo kinh mạch đã toàn bộ đả thông kia lưu chuyển lên huyền lực tràn đầy, rất nhanh đem khí tức bị chấn thành phập phồng bình phục lại. Trong lúc nhất thời, khí thế của Lăng Tiếu đề thăng tới cảnh giới đỉnh phong. Hắn quyết định tự mình toàn lực chiếu cố cao thủ linh sư giai này, xem một chút thực lực của mình có tư cách chống lại hay không. Kỳ thật trong linh thú hộ hoàn của hắn còn có bại gia từ cùng tiểu kim, nhưng là hắn muốn thông qua phương thức lấy chiến dưỡng chiến tăng lên thực lực của mình. Người bịt mặt kéo miếng vải đen che mặt lộ ra diện mục vốn có, quả nhiên là lão già kia bên cạnh Lao Phạm Thanh. Người đã biết là lão phu, vậy ngươi có thể chết nhắm mắt được rồi. Lão già hừ lạnh một tiếng, liền phách ra mấy chưởng, mỗi một chưởng đều ẩn chứa linh lực cường đại. Cho dù là cao giai huyền sĩ ở dưới một chưởng nào cũng muốn lập tức bị mất mạng. Lăng Tiếu thần sắc ngưng trọng, liệt viêm kiếm trong tay huy sái ra vô số hỏa mang. May mà trong tay Lăng Tiếu chính là tam giai huyền khí, mỗi huy xuất ra một kiếm đều có thể so với thực lực đê giai linh sư, mà Lao gia lão tổ kia cũng chỉ là đê giai linh sư. Đối oanh, Lăng Tiếu vẫn có thể thủ trụ trận cước, chẳng qua là thủ lâu thất bại. Lao gia lão già kia thừa dịp Lăng Tiếu đón đỡ chiêu thức của hắn, hóa thành một đạo mị ảnh hướng bên người Lăng Tiếu nhanh chóng đi qua. Đi chết đi, Lao gia lão tổ đắc ý cười, một chưởng hung hăng vỗ vào bên hông của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bắn bay ra mấy góc truyện audio.com, trục thước một đạo tiên huyết bay ra, có mấy cái xương sườn cũng bị cắt đứt rồi. Cách chương.